Bà xã anh ở đây. Chương 95, đừng có bám theo tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Cẩm Nhi cười cười. Cô ta giỏi nhất chính là dỗ ngọt Lệ Tiêu Băng vậy nên hai người ở bên nước ngoài mới có thể nhanh chóng trở thành bạn thân. Ngày ngày vui vẻ đi mua sắm, Kim Cẩm Nhi cũng không ngờ số mình lại tốt như vậy, có thể kết giao với tiểu thư nhà họ Lệ. Mà chị đã gặp lại ba của Tiểu Kiều chưa? Đã về nước lâu vậy rồi mà. Lệ Tiếu Bằng không trả lời, ngược lại quay sang hỏi. Buồn bã, chị sinh con trai cho anh ta mà anh ta dám không nhận sao? Nếu anh ta thực sự làm vậy, em sẽ bảo vệ chị đến cùng. Tiểu Băng, em tốt quá, chúng ta thân nhau lâu như vậy, em không tốt với chị thì tốt với ai? Hai người nói cười cười, người ngoài nhìn vào chẳng khác nào đội chị em thân thiết. Kim Cẩm Nhi uống một ngụm cà phê, có Lệ ra giúp đỡ, Lăng Mặc nhất định phải nhận Tiêu Kiêu. Bữa tiệc sinh nhật của Lệ Tử Ngôn cuối cùng cũng diễn ra. Lệ gia ở đây tuy không thể so sánh với bên nước ngoài nhưng cũng rộng lớn sang trọng không kém. Ngôi biệt thự này vừa cổ kính vừa hiện đại, vườn sau còn đặc biệt trong rất nhiều các loại hoa, tuy không quý hiếm nhưng cực kỳ xinh đẹp. Nghe nói là mới bắt đầu trồng từ mấy năm trước để một vị tiểu thư nào đó trong Lệ gia sau này về đây ở. Gia chủ và phu nhân Lệ gia cũng đặc biệt về đây vì con trai càng khiến người tham sự thận trọng hơn. Dù sao cũng là nhân vật quan trọng trong tương lai. Chiếc xe đen dừng lại, Lăng Mặc một thân khí chất hơn người bước xuống xe. Vẫn là bộ vest đen quen thuộc nhưng Lăng Mặc chính là người hợp với màu đen nhất. Từng phụ kiện trên người anh đều được chọn lựa kỹ càng, cái nào mà không phải là hàng hiệu. Những người đang đứng bên ngoài đều nhanh chóng tản ra hai bên tạo thành một lối đi thẳng vào bên trong. Lăng Mặc liếc bọn họ một cái, chỉnh lại cà vạt rồi đi thẳng vào bên trong. Tiên sinh không có người đi cùng, xem ra tin đồn đó là thật rồi. Ông thì biết gì chứ, nghe nói tiên sinh chỉ chung tình với phu nhân đã mất, nếu không sao 5 năm qua không qua lại với ai. Tiếng bàn tán lọt vào tai Lăng Mặc nhưng anh không quan tâm, kiếm một chỗ ít người đứng đó một mình uống rượu. Dù sao mấy bữa tiệc nhạt nhẽo như này, anh cũng đã dự rất nhiều. Mỗi lần về đến nhà, trên người toàn là mùi rượu, chỉ có thể nhẹ nhàng vào phòng tắm không để U bị đánh thức. Lăng Mặc, Lệ Tiểu Băng vừa nhìn thấy anh đã lập tức chạy lại. Hôm nay cô ta mặc trên người chiếc váy màu trắng trễ vai xinh đẹp, nhìn vừa dịu dàng vừa trong sáng, đứng cạnh Lăng Mặc lại vô cùng hợp nhau, chẳng khác nào cô dâu chú rể. Lệ Tiểu Thư không ở bên trong chuẩn bị lại ra đây làm gì? Sinh nhật anh hai nên chỉ có anh ấy là cần chuẩn bị thôi. Với cả, nếu không ra đây sao có thể gặp được anh? Lệ Tiểu Băng xấu hổ nhìn anh, trước ánh mắt long lanh của cô ta, trong lòng Lăng Mặc chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Cô ta chẳng khác gì đám tiểu thư nhà giàu khác, đều muốn trèo lên giường của anh. Lăng Mặc mặc kệ cô ta, quay người muốn rời đi chỗ khác. Lệ Tiểu Băng thấy vậy cũng bám theo sau anh như chiếc đuôi nhỏ khiến Lăng Mặc vô cùng khó chịu. Đừng có bám theo tôi nữa, anh nhíu mày nhìn cô ta. Từ giọng nói đến ánh mắt đều thể hiện sự chán ghét. Em, tiệc này là ở Lệ gia, em nên tiếp anh mới phải. Không cần, anh ghét Băng Nhi sao? Cô ta ấm ức nhìn Lăng Mặc, nước mắt đã sẵn sàng có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Nếu cô đã biết rõ như vậy thì tránh xa tôi ra. Lăng Mặc hoàn toàn không nề mặt Lệ gia mà lạnh nhạt nói. Lăng Mặc thật sự ghét cô ta đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Tiêu Băng thất thần đứng đó, dù sao đây cũng đang ở Lệ gia, anh cứ như vậy không cho cô ta chút mặt mũi nào. Mọi người ghé tai nhau xì xào bàn tán, Lệ Tiêu Băng nắm chặt tay thành 5 đấm, trên mặt lại không thể hiện gì. Lăng Mặc càng lạnh nhạt với cô ta lại càng muốn có được anh hon. Sinh nhật người thừa kế tương lai, đến dự không ai không phải người có tiếng nói, chỉ là có nặng hay nhẹ mà thôi. Có vài người nhìn Lăng Mặc muốn đi tới làm quen nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh liền không dám nữa. Nghe nói Lệ gia mới tìm được vị tiểu thư mất tích 20 mấy năm, hôm nay cũng có mặt đây. Không phải Lệ gia Lệ Tiêu Băng sao? Có người nhíu mày hỏi lại. Gì chứ? Lệ Tiêu Băng chỉ là con gái nuôi thôi. Lệ gia tiểu thư chân chính là người khác kia. Cách chương.